ý đồ quấy rối người ở bên trong. Đột nhiên hai nữ vệ sĩ rút người lại, từ trong ngực mỗi người lấy ra một cây súng, họng súng bên trái bên phải nhắm thẳng vào đầu Dương Thần. Bỏ đồ trong tay xuống, hai tay giơ cao không được cử động. Người vệ sĩ đuổi ngựa hét lớn. Dương Thần lạnh lùng liếc nhìn hai người và quay đầu lại nhìn đằng sau người Trình Tú đã sợ chết khiếp vía. Nếu theo thói quen của tôi, hiện giờ các người hẳn đã chết rồi. Nhưng tôi thật sự không muốn giết người ở nơi này, không muốn giết các cô trước mặt cô gái này. Tôi đếm tới ba, nếu các cô không rút lại súng của mình, tôi chỉ còn cách phải làm chuyện tôi muốn làm. Mày tưởng chúng tao lớn lên từ sự hù dọa sao? Vệ sĩ tóc ngắn cười nhạt, rõ ràng xem lời nói Dương Thần không là gì. Dương Thần thở dài, phải ở lễ Giáng sinh, ở cô nhi viện, ở trước mặt Trình Tú giết hai vệ sĩ ngốc. Cái ngày này thật là xui xẻo. Còn về phần sau khi giết chết khắc phục hậu quả ra sao, đây không phải là phạm trù suy nghĩ của Dương Thần. Không lỗ mãng, mà là tính nguyên tắc của những việc gì đó. Làm trước rồi hãy tính sau. Nhưng lúc Dương Thần đang tính hạ thủ không thấy máu đối với hai vệ sĩ, ở hành lang không xa, vọng lên một giọng nữ trong trẻo. Dừng tay! Tiểu Văn, Tiểu Ly, các cô làm gì vậy? Mau bỏ súng xuống. Chỉ thấy một người phụ nữ mặc trang phục mùa đông tào nhã, cuốn khăn quàng cổ nhung màu trắng, đang đi đến từ bên kia. Gương mặt oánh nhuận, phảng phất thấp thoáng có thể nhìn thấy dấu vết của năm tháng. Nhưng vẻ ngoài đoan trang xinh đẹp với búi tóc cao vẫn tạo được sự hấp dẫn của phụ nữ. Sạch sẽ, rõ nét, không chút xám nắng. Phải bảo là bảo dưỡng thật tốt. Với đôi mắt ôn hòa, tuy có phần trách móc, nhưng lại không làm cho người ta khó chịu. Dương Thần nhìn thấy người phụ nữ này, cảm thấy hơi quen, không biết từng gặp ở nơi nào, thoáng cái nghĩ không ra. Phu nhân, nguy hiểm đừng qua đây. Nữ vệ sĩ người được gọi là Tiểu Văn lớn tiếng nói. Người phụ nữ không nghe theo. Người ta đến thăm bọn nhỏ, trên tay đang cầm cũng không phải là vũ khí. Các cô làm cái gì vậy? Không đợi người phụ nữ nói xong, việc trưởng xoa bước chân có vẻ già nua vì có tuổi, từ sau bước đến xúc động hô lên. Trình Tú, là Trình Tú phải không? Trình Tú mới còn run sợ trong lòng đứng ở cửa, vừa nghe tiếng quen thuộc, lập tức không màng đến gì khác, chạy thật nhanh đến, nhào vào lòng viện trưởng. Còn không buông xuống. Người phụ nữ có phần trách vấn nói với hai vệ sĩ. Tiểu Văn, Tiểu Ly nhìn nhau khó xử, cất súng trong tay một cách khó khăn, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Dương Thần. Hết chương 312, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.